Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 55, sẽ tới. Cái kia cửu thiên nguyên dương thước bản thân thì có ôn hòa thuần dương lực lượng. Pháp bảo kích phát rồi sau khi, Lý Anh Quỳnh xem Dư Anh Nam vẻ mặt thoải mái rất nhiều. Cũng thở phào nhẹ nhõm, Dư Anh Nam trên người hàn khí bạo phát tình huống càng ngày càng nhẹ vi. Chiếu cái này xu thế xuống, như đúng là dựa vào cái này cửu thiên nguyên dương thước. Phỏng chừng mặc dù không có cái kia vạn năm ôn ngọc, hay là một hai năm sau khi, Dư Anh Nam cũng có thể triệt để khỏi hẳn. Có điều bất kể là Lý Anh Quỳnh vẫn là Dư Anh Nam cũng không thể hướng về Thẩm Thành Bình mở cái miệng này, dù sao cửu thiên nguyên dương thước quý giá các nàng cũng là biết được. Mặc dù là Thẩm Thành Bình đáp ứng, lấy hai người bọn họ tính tình cũng không thể đồng ý. Chờ Lý Anh Quỳnh an bài xong đi ra, Thẩm Thành Bình chính đang cửa viện một chỗ trên tảng đá lớn đả tọa tu luyện. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, hơi hơi do dự một hồi nói thật nhỏ một tiếng cảm tạ. Thẩm Thành Bình nhưng cười nói, người cũng làm sao thay đổi tính tình, còn học người khách khí lên, làm sao lấy hai người chúng ta giao tình, còn dùng nói những này sao? Nghe được Thẩm Thành Bình nói thản nhiên, Lý Anh Quỳnh trong mắt lóe ra một tia ấm áp. Nói tiếp, có cái kia cửu thiên nguyên dương thước ta cũng yên tâm. Chúng ta cũng đến nhanh đi mau trở về, miễn cho để anh Nam tỷ đợi lâu. Thẩm Thành Bình nói, người cũng không cần lo lắng quá mức. Cái gọi là cát nhân tự có thiên hướng về. Nếu thật sự có hung hiểm, tin tưởng sư phụ ngươi cũng sẽ không yên tâm để ngươi hành động. Kỳ thực Lý Anh Quỳnh trong lòng, làm sao thường không nghĩ ra, chỉ là nằm ở trong cuộc, nhìn bạn thân bị khổ, làm sao có thể không lo lắng. Hai người cũng không trì hoãn, điều khiển ánh kiếm thẳng hướng phía nam bay đi. Cái kia mênh mang trên núi mây mù quấn quanh, một mặt đóng băng tuyết khiếu, âm phong thấu xương, mặt khác cỏ xanh đệm đệm, ý xuân giạt rào, có điều mấy dặm cách xa nhau, càng hoàn toàn là đông hạ khác biệt. Thẩm Thành Bình lúc trước cũng từng xa xa nhìn ngọn núi này một chút, đương đại không cảm thấy làm sao kỳ tuyệt, không hề nghĩ tới ở gần vừa nhìn, cái kia đông hạ một chỗ cảnh sắc, càng như vậy thấm lòng người tế. Thở dài nói, anh Quỳnh, ngươi xem nơi này cảnh sắc thực sự kỳ tuyệt, nếu là trong lúc rảnh rỗi, hai người chúng ta ở đây du lịch một phen, tinh tế cảm nhận một phen chẳng phải là tốt nhất. Lý Anh Quỳnh đang muốn gật đầu hẳn là, nhưng chợt tỉnh ngộ trong đó ám muội, khuôn mặt một đỏ, nói, ngươi làm sao còn có nhàn tình muốn những thứ này, vẫn là mau mau tìm ôn ngọc quan trọng. Thẩm Thành Bình cũng biết đối phó Lý Anh Quỳnh bực này tính tình cần tiến lên dần dần, liền có chừng có mực, ngược lại nói, cái kia vạn năm ôn ngọc chính là như thế chí bảo, chỉ sợ không dễ dàng tới tay đi. Lý Anh Quỳnh nói, cái khác cũng không sao, chỉ có cái kia tàng ngọc bên trong hang núi, có một người gọi là cốc thần yêu thi phi thường lợi hại. Cái kia yêu thi từng từ kiếm tiên có thể một con trai trên tay trộm một bộ chuyên môn tu luyện nguyên thần đạo thư, dĩ nhiên tu luyện thành nguyên thần bất diệt. Liền ngay cả lông mày dài tổ sư đem hắn trái tim đánh nát, cũng không thể hủy diệt hắn nguyên thần. Khi đó tổ sư phi thăng sắp tới, bất đắc dĩ chỉ có thể trước đem hắn thi thể cùng nguyên thần đồng loạt đóng kín, lại dùng một cái hỏa vân khóa xích trụ, đem thi thể chôn sâu lòng đất. Nhưng không nghĩ tới cái kia yêu thi thu nạp thiên địa lệ khí, càng luyện thành linh thi, vạn hạnh còn bị hỏa vân khóa xích, không có cách nào xuất ngoại làm ác. Trong này tình huống Thẩm Thành Bình cũng từ lúc nguyên bên trong xem qua, liền gật đầu, nói, nghĩ đến ngươi đến trước, Diệu Nhất phu nhân đã làm an bài xong đi. Lý Anh Quỳnh nói, sư phụ để thư lại liền để cho ta tới, mặt trên nói tự có thể gặp nạn thành tướng, đem vạn năm ôn ngọc mang về, còn nói cái kia yêu thi cốc thần tuy rằng lợi hại, nhưng thi thể ngày đêm được địa hàn âm phong, đã sớm thành xương khô, chỉ có thể mượn vạn năm ôn ngọc mới có thể kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không thể sinh trưởng cơ thịt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có kiếm tiên có thể một con trai luyện chế, Bách Thảo Dương Linh Cao, mới có thể khiến hắn phục hồi như cũ. Vậy cũng một con trai tiền bối lúc trước binh giải sắp tới. Môn hạ còn có cái đệ tử gọi Trang Dịch, muốn đem hắn giao phó ở phái Nga Mi môn hạ. Vì vậy phái hắn đồ đệ, lấy Bách Thảo Dương Linh Cao làm mồi, bái vào cốc thần môn hạ, vừa vặn có thể vì ta hai nội ứng. Mắt thấy Lý Anh Quỳnh nói tới cùng chính mình hiểu biết không kém. Hai người liền cùng tới gần, dự định trước xem tình huống một chút. Đến ở gần, bỗng nhiên nghe thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện một trận sắc nhọn hô khiếu chi thanh. Cúi đầu nhìn tới, liền thấy sơn âm một chỗ vách đá tuôn ra lượng lớn hắc phong. Quá nửa là bên dưới vách núi diện còn có gió khẩu. Vừa vặn lúc này hàn sát tuôn ra, chính thành một cái thiên nhiên cái còi. Lý Anh Quỳnh chỉ tay cái kia giấu giếm ở bên dưới vách núi diện sao sao nói. Cái kia hắc phong chính là hắc xương hàn sát, chính là vạn năm hàn khí mà sinh. Anh Quỳnh tỷ chính là bị vật ấy cho đông. Bởi vì địa phổi vận chuyển quan hệ, nơi này mỗi ngày đều sẽ từ lòng đất phun ra vô lượng địa sát. Trung gian chỉ cách 3 canh giờ, nếu không thể bấm đúng giờ, lại cũng bị mặt sau địa sát hại. Hai người chính nói lời này, lúc bỗng nhiên từ phía dưới một chỗ núi đá phía sau bay ra một luồng ánh kiếm. Lúc này hai người sớm đã dùng phép thuật biến mất thân hình. Người kia cũng không có phát hiện trên trời còn có người khác, mà là xe nhẹ chạy đường quen bay đến hàn huyệt vào miệng. Lối vào quan sát mảnh, mau mau lại quay lại phương hướng hướng đông một bên bay đi. Đúng là Lý Anh Quỳnh vừa thấy ánh kiếm kia, lập tức sắc mặt thay đổi, trầm giọng nói, sư huynh tạm chờ chốc lát, đợi ta trước đêm này tặc nhân giết lại nói. Nguyên lai người này tên là Ngụy Tông, chính là vô ảnh đạo sĩ vi cư đồ đệ. Trước lừa gạt Dư Anh Nam tìm băng tàm gặp nạn thời điểm hắn thì có một phần. Sau đó ở Lý Anh Quỳnh đến đây cứu Dư Anh Nam thời điểm, vẫn muốn nghĩ nhân cơ hội cướp đi Tử Dĩnh kiếm, kết quả ngược lại bị Lý Anh Quỳnh suýt nữa chém giết. Nếu không là Lý Anh Quỳnh nóng ruột cho Dư Anh Nam trị liệu, cũng không thể để hắn đào tẩu. Ngày hôm nay cũng là Ngụy Tông xui xẻo. Hắn trời vừa sáng bị vô ảnh đạo sĩ mệnh lệnh đến kiểm tra hàn huyệt động tĩnh, vẫn chỉ lo nhìn chằm chằm hàn huyệt. Thêm vào Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh vì bảo vệ cẩn thận, đợi đến phụ cận cũng đã biến mất thân hình ánh kiếm, hắn cũng không có phát hiện. Lúc này mới vừa chuẩn bị đi trở về truyền tin, bỗng nhiên nghe thấy trên đầu truyền đến một tiếng khẽ kêu. Lại quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo tử mang còn nhanh hơn thiểm điện, có điều trong nháy mắt liền đến trước mắt. Ngụy Tông chỉ cảm thấy trong lòng tê dần, đã là bị Tử Dĩnh kiếm xuyên thủng trong lòng, mắt thấy sẽ không có tính mạng, xác nhận người này bỏ mình. Lý Anh Quỳnh trên mặt vẫn như cũ là mang theo sát khí, nhìn Ngụy Tông thi thể, nói, chết chưa hết tội, lại đợi nàng trở lại Thẩm Thành Bình bên người. Trong nháy mắt nhưng là sát khí diệt hết, trên mặt phóng ra long lanh nụ cười. Đối với Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, người này thừa dịp ta cứu anh Nam tỷ lúc còn muốn đánh lén. Lần trước cứu người sốt ruột để hắn trốn thoát, lúc này chính mình đưa tới cửa, thực sự là báo ứng xác đáng. Đối với Lý Anh Quỳnh lần này biểu hiện, Thẩm Thành Bình cũng không có cảm thấy không thích hợp, dù sao dưới cái nhìn của hắn, đối với kẻ địch ra tay tàn nhẫn một ít chính là bình thường. Chỉ cần tâm tư thuần khiết liền tốt. Sau đó hai người đi tới ngọn núi một mặt khác. Ngọn núi hai mặt hoàn toàn như hai tầng thế giới. Một bên là phong huyệt địa ngục, một bên khác nhưng là cảnh xuân doanh. Nhưng mà đến sườn núi trung gian, có một mảnh sương mù đem chu vi bách 10 trượng che lấp. Nghĩ đến chính là yêu thi xào huyệt. Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, liền từng người lên tinh thần, cẩn thận điều động ánh kiếm rơi xuống. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.